Ta nói theo, phải. Lần trước lúc ta gặp Trúc Tinh kia, liền cảm thấy hắn có chút nhìn quen mắt. Bây giờ nghĩ, phẩm hạnh tác phong của hắn và ngươi rất giống nhau, ngươi và hắn nhất định có chuyện để nói. Không bằng như vậy, ngày mai mời hắn đến, các ngươi cùng nhau phẩm văn thưởng cảnh. Phượng Nghi lạnh lùng ho một tiếng, chúng ta vì thế đều thu lời. Tâm tính người này sao có lúc tựa như Lâm muội muội trong Hồng Lâu Mộng một. Ngươi không biết câu nào của mình sẽ đắc tội hắn, phải cẩn thận thời thời khắc khắc, cho dù như vậy cũng vẫn là khó tránh khỏi làm hắn không vui. Tam thất ơi Tam thất, ánh mắt này của ngươi cũng quá cổ quái a. Cơm ăn ngon, bọn cũng có hứng thú với con sông bên cạnh bữa tiệc lúc ăn cơm ấy, nói ăn cơm xong muốn đi xem thử con sông này sau khi ra khỏi động thì thế nào. Ta bảo Hôi Đại Mao tìm hai con chuột biết nói lanh lợi bồi bọn họ, chỉ đường kiêm dẫn đường. Hôi Đại Mao chân trước vừa mới đi, con nhện chân sau đã đến. Nó mang theo một đám tiểu tỉ muội đưa tới một bọc y phục, đều là chúng nó tự mình vội vàng dệt ra. Nói là trong động này của chúng ta hiếm khi có khách quý tới cửa, thấy bọn họ cũng không có hành lý gì, đám y phục này có thể cho khách nhân mặc. Ta nhịn không được cười, mấy vị khách quý này còn cần thay y phục sao? Người khác không nói, áo choàng của Phượng Nghi cũng không phải vật thế gian có thể có, rất cao quý, vừa không bẩn vừa không rách, căn bản không cần phải thay. Đám chuột nhện lớn lớn nhỏ nhỏ trong động của ta đang suy nghĩ cái gì vậy? Bình thường chưa từng thấy bọn họ ân cần nhiệt tình như thế, hơn nữa chỉ bằng đầu nhỏ của đám nhện này. Bảo các nàng chủ động nghĩ tới làm y phục đưa cho khách nhân là không có khả năng, nhất định là Hôi Đại Mao giáo dục phân phó. Bất quá, Hôi Đại Mao ân cần như thế rốt cuộc là muốn làm gì? Ta lật lật y phục đám nhện mang tới, chia thành 3 phần, hiển nhiên là cho 3 khách nhân. Cho Tam thất chính là váy hồng nhà, cái màu hồng cam minh diễm sáng rõ này là cho Phượng Nghi đi. Như vậy màu xanh và màu xám bạc này chính là cho Tử Hằng. Cho hai vị kia mỗi người một bộ, cho Tử Hằng lại là 2 bộ. Hơn nữa, ta lật lật lại sờ sờ, cảm giác tốt hơn 2 bộ kia. Ta phân phó một con chuột đi gọi Hôi Đại Mao tới, hỏi hắn sao lại làm chuyện nặng bên này nhẹ bên kia rõ ràng như thế. Hôi Đại Mao vuốt vuốt râu, không nhanh không chậm trước tiên ngồi xuống uống nước. Sau khi hắn biến thành người, hai sợi râu chuột kia còn thường thường có thể nhô ra, đủ thấy hắn thực sự không đủ dụng công, biến thành người cũng biến cầu thả qua loa. Sư phó à, nói thật ra, tuổi tác của người già rồi, ta lần trước đã nói với người trên thuyền, Ngao công tử người tốt, lại có tâm, lần này còn chủ động đến chỗ chúng ta làm khách. Ta nhất thời cảm thấy đầu sắp xì khói, đình chỉ, những lời này rất không bình thường, về sau đừng thêm nữa. Y phục làm xong rồi cứ đưa đi, dù sao hắn cũng luôn chiếu cố ngươi, xem như tâm ý của ngươi. Hôi Đại Mao có chút bất mãn, ta xua hắn chạy lấy người, chính mình vội vàng nhớ kỹ hai phương pháp hành công hỏi Phượng Nghi và Tử Hằng hỏi thăm được, nếu không chỉ sợ sẽ quên mất, trí nhớ tốt không bằng đầu bút tuệ, nhớ kỹ bảo đảm nhất. Chữ của ta vẫn xấu như thế, bất quá cũng may đây là viết cho ta tự xem, dễ coi khó coi không hề gì, chỉ cần tự ta hiểu là được. Lúc đang viết chữ, bỗng nhiên con nhện đã đi lại quay về, nàng nói cho ta biết một sự kiện. Tuy rằng trong động của chúng ta không có chuyện lạ gì, cũng không phát hiện chứng chứa sâu theo như lời ta nói, thế nhưng nghe nói bên ngoài động lại xảy ra chuyện không yên. Nha, chuyện gì? Ngày hôm qua chúng ta đi ra ngoài săn mồi, có nghe nói gần đây cũng không có tiểu phu lên núi lấy củi, nhìn hướng dưới chân núi dường như cũng không thấy khói bếp trong thôn ấy đâu, thật không? Trong lòng ta lột bột một chút, gật đầu nói, ta biết rồi, ngươi kêu hai đứa thông minh đi kiểm tra một chút, ngàn vạn lần đừng liều lĩnh, nếu có nguy hiểm tuyệt đối không được tới gần. Chẳng lẽ suy đoán của chúng ta lúc trên thuyền không sai, độc thủ nhìn không thấy kia, thực sự đuổi theo phía sau chúng ta sao? Ta do dự, kêu một con nhện đi xem khách nhân đang làm cái gì, nếu thuận tiện, mời Phượng Nghi qua đây một chuyến. Chưa đầy một lát Phượng Nghi quả nhiên đến đây, ta trước tiên nói xin lỗi, nói mạo muội gọi hắn tới như thế, cản trở hứng thú đi chơi của hắn,

vừa răng một đạo phòng ngự cho mình, vừa hạ ba tầng cấm chế xung quanh cái bọc.